Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, trong mộng cảnh tưởng. Hiệu trưởng, trường học phát sinh U Linh triều tịch sự kiện, quy mô nhỏ bé, hệ Ghost năng lượng giám sát và điều khiển biểu hiện tâm biểu thị. Triều tịch năng lượng cao thấp thích. Vô cùng thích hợp hệ Ghost Pokemon năng lực thăng cấp. Hảo, ta biết, ta cái này đi qua. U Linh triều tịch dẫn dắt người là ai? Là Giang Huy Dục Hunter, còn là Vạn Khải Chu Ba Nét. Đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm ổn thanh âm. Thế nhưng, như trước có thể từ nghe ra một ít vui sướng. Hiệu trưởng, trường học bên này U Linh triều tịch trong. Xuất hiện đại quy mô Miss Drifus quần. Này, có mấy trăm a? Đầu bên kia điện thoại truyền đến chén nước ném vụn thanh âm. Hiệu trưởng, người nghe được ta nói chuyện mà. Hiệu trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Đây là U Linh triều tịch, Thạch Định mặc sống một bó lớn niên kỳ. Đối với cái này dạng cảnh tượng biết tuyệt đối không ít. Chỉ là trên mặt hắn như trước có chút khó hiểu. Này bay múa đầy trời Miss Drifus, tại sao có thể có nhiều như vậy U Linh chi lực tổ chức lên như vậy triều tịch năng lượng? Ôi ôi ôi, một cái toàn thân run rẩy phấn hồng xúc xích bự tại Thạch Định mặc bên người lạnh run, tại nó trước mắt này tràn ngập U Linh khí tức thiên không. Một đôi tràn đầy tà ác lực lượng ánh mắt. Màn đêm là như vậy đen kịt, như vậy cảnh tượng, có một chuyện không biết có nên nói hay không. Nó tại trong mộng gặp qua. Anh, Miss Matthews cảm nhận được phía dưới đám người càng ngày càng nhiều sợ hãi. Trên người hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, ở bên người những cái này cái khác hệ Ghost Pokemon gia trì dưới. Lợi dụng sợ hãi năng lượng chế tạo ra double team, số lượng, nhiều đáng sợ, Miss Matthews yêu dị đỏ đồng tử hơi hơi lóe lên, khóe miệng nụ cười càng thêm địa hương vị ngọt ngào. Đây không phải là Musana nha, đây chính là Miss Matthews hảo đồng bọn, có muốn đi chung hay không chơi nha, lão phu mặt đều cho ngươi mất hết. Thạch Định mặc đương nhiên biết này U Linh triều tịch đối với hệ Ghost Pokemon mà nói. Có thật lớn ích lợi, nhất là trước mắt như vậy uy lực vô cùng tốt khống chế tình huống. Chỉ có ích, không có chỗ xấu, nếu như nói để cho phía dưới cái này tuổi trẻ đệ tử sợ hãi cũng coi như chỗ xấu. Nhiều vận động một chút, cũng không rất tốt sao? Vô luận là ai ngờ bị tổn hại U Linh triều tịch. Thạch Định mặc cái thứ nhất liền không cho phép. Đây đối với trao đại có được hệ Ghost Pokemon các học sinh mà nói. Tuyệt đối là một lần vô cùng tốt thực lực đề thăng. Đưa tới cửa tới U Linh triều tịch A. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Định mặc tối khí. Chính là bên người này đống phấn hồng xúc xích bự. Musana, tốt xấu người cũng là có tiếp cận đạo quán cấp thực lực siêu năng Pokemon A. Cũng không thể ngâm hạ xuống, đem mình kéo tàn. Ôi ôi ôi, vẫn nhìn xem làm gì. Một chỗ chảy a. Thạch Định mặc cảm giác trong lòng mình quả thật tắt chó. Hắn một cái tuổi gần 10 lão đầu tử, lại có thể gặp gỡ loại sự tình này. Nhất là bên cạnh mình trước mắt cũng không nhìn cũng không cần Musana. Suốt ngày ăn ngủ, ngủ ăn, so với Imbo còn có thể ăn. Musana ủy khuất địa ôm lấy gầy teo như dài mảnh lạp xưởng chính mình. Lúc trước chính mình có thể béo. Hiện tại, ô ô ô, đều muốn biến thành Musana giới trò cười. Khóc khanh khanh, Thạch Định mặc một hồi đầu đại. Hắn không thể gọi từ mình cái khác Pokemon. Bằng không cường đại khí chàng hội đem này U Linh triều tịch bầu không khí bị tổn hại không còn một mảnh. Chớ nói chi là, chính mình nếu làm như vậy, đừng nói trao đại tá trưởng tìm tới cửa, liền là chính bản thân hắn cũng làm cho không chính mình. Thế giới này, cuối cùng là thuộc về người trẻ tuổi. Hắn đối với những cái kia có chút thực lực liền tự mình trầm mê tại đèn đỏ lục tửu chi người trẻ tuổi, lại là hận lại là đáng tiếc. Nội tâm hy vọng bọn họ có thể tỉnh ngộ. Thế giới này, cuối cùng là cần bản thân cường đại huấn luyện ra thực lực. Thấy nhiều mưa gió, những cái kia trên đầu đã từng có được qua tiểu ma tạp thiên tài huấn luyện ra. Lại có không ít, là hắn Thạch Định Mặc tự mình từ trong những người này nhất nhất thu hồi. Loại kia chờ mong có được tài nguyên thượng tiện lợi, bọn họ có thể đi xa hơn. Thế nhưng cuối cùng, cũng tại từng giọt chi, chờ mong cuối cùng lui tán, tiêu thất, giống như đàm hoa nhất hiện. Tiểu hỗn đàn, ngươi rất tốt. Từ nơi này đầy trời Miss Matthews nhìn lại, rất rõ ràng, kêu Dương Ngự tiểu hỗn đàn huấn luyện Pokemon rất có một. Căn bản đoán không được hắn làm thế nào huấn luyện ra. Cư nhiên có thể sử dụng suất như thế không thể tưởng tượng double team chiêu thức. Thạch Định Mặc đối với nội tâm Dương Ngự tán thành cư nhiên đề cao một đoạn. Lão hỗn đàn, ngươi như vậy có thể chạy. Xem ra luyện qua a. Dương Ngự nội tâm quả thật chấn kinh một thớt, nhìn trước mắt cùng hắn chung đồng tiến, thậm chí tốc độ mơ hồ thậm chí so với hắn còn nhanh hơn lão đầu. Trong đầu chạy vội qua vô số đầu Marip, hắn căn bản không nhìn ra a, này sinh khí thúi như vậy, không nói lý lẽ như vậy lão đầu. Này chạy bộ cũng có ít đồ a, không phải là trước kia đuổi theo người khác lừa bịp tống tiền thời điểm luyện ra a. Thạch Định Mặc nghe theo quan chức điểm phun ra một ngụm lão huyết. Hắn dễ dàng sao, đều như vậy một bó lớn niên kỳ, còn phải tại đây chạy trước. Nếu như không phải là này không đáng tin cậy Musana, hắn có thể chật vật như vậy sao? Vừa mới thăng lên hào cảm trong chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Dương Ngự lúc này thấy được lão hỗn đàn bên người nhắm mắt lại liều mạng bay trên trời chạy dài. Mảnh xúc xích bự, cả người sững sờ. Lão hỗn đàn, ngươi đây là cái gì Pokemon? Cư nhiên lớn lên cùng lạp xưởng giống như. Tiểu hỗn đàn, ngươi có thể hay không câm miệng thật dễ nói chuyện a? Nếu như không phải là ngươi kia Miss Drivus, nhà của ta Musana có thể biến thành này bộ dáng à? Nói lên cái này, Thạch Định Mặc trong mắt lại trừng lên. Musana, Dương Ngự quả thật so với gặp quỷ rồi còn muốn kinh khủng. Musana không nên cùng phấn hồng heo đồng dạng mập sao? Mượn yếu ớt ánh đèn, Dương Ngự vững tin chính mình không có hoa mắt. Ngoạn tao, thật sự là đặc biệt sao là Musana? Đây là cầm Musana đi lạp xưởng gia công cửa hàng gia công thành phấn đỏ xúc xích bự a. Tử lão, cái đó là không phải là Mặc lão a. Hệ sai kích đạo quán quán chủ bỗng nhiên híp mắt. Cả người kinh sợ cái ngốc giống như chỉ vào phía trước một cái hướng khác. Mai Cẩm Tử lập tức gọi Mơ Mai lợi dụng quang kính tụ tập một chút yếu ánh đèn. Như vậy đã có thể tránh được ảnh hưởng u linh triều tịch, lại có thể đủ thấy rõ ràng phía trước tình huống. Kia vội vàng hấp tấp chạy tới, có thể không phải là Thạch lão đầu sao? Mai Cẩm Tử ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ngơ. Thạch lão đầu như thế nào cùng Dương Ngự tiểu tử kia chạy được cùng nơi đây? Mai Cẩm Tử cảm giác chính mình một lão niên đầu qua cũng có chút không thể nào linh quang. Tại là có chút ngốc trệ gật đầu. Tử lão, không nghĩ tới Mặc lão thân thể tố chất mạnh mẽ như vậy a. Chạy bộ tốc độ cư nhiên không kém hơn người trẻ tuổi. Mai Cẩm Tử tâm trong lặng lẽ nhớ kỹ. Ngươi là không biết Thạch lão đầu vẫn lúc tuổi còn trẻ. Biết được Kim Chiếu Đông tại đại học thời kỳ đánh khóc nhà mình nữ nhi thời điểm. Kia truy sát thời điểm cảnh tượng. Liền vào lúc này. Một bên hệ Ghost đạo quán quán chủ bên người nổi lên một vòng u quang. U linh triều tịch, nhanh đến cuối cùng tổ khúc nhạc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân.